nhưng chỉ miễn cưỡng ở vào tầng thứ nhất mà thôi. Nhưng bấy nhiêu cũng đã đủ rồi. Theo một mảnh kinh mạch dài hẹp bay ra, chúng nó dùng tay trái của Vương Bảo Nhạc làm ngọn nguồn để lan ra toàn thân. Chẳng mấy chốc thân ảnh màu đỏ của Trúc Đoạt đã bao phủ bên ngoài thân thể Vương Bảo Nhạc. Hắn lại hít sâu một hơi, lấy giọt máu đỏ sậm mà mình lấy được ra. Ngay khi lấy giọt máu đó ra, tòa đại điện thứ ba này lại chấn động mãnh liệt, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Hắn lập tức điều khiển Trúc Đoạt hấp thu giọt máu này. Sau khi giọt máu dần dung nhập vào trong Trúc Đoạt, Vương Bảo Nhạc toàn lực thúc đẩy, một cỗ khí tức thuộc về chủ nhân của giọt máu này cũng ầm ầm phát ra. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì giơ cao lệnh bài trong tay phải lên, hét lớn thêm lần nữa: "Mở ra cho bản tọa." Theo lời nói của hắn vang lên, tiếng nổ mạnh ầm ầm vang ra từ trong đại điện thứ ba. Tầng băng bên ngoài lập tức ầm ầm vỡ nát. Một cỗ ý chí mênh mông lập tức tỏa ra từ trong tòa đại điện thứ ba này. Nháy mắt đã bao phủ xung quanh Vương Bảo Nhạc như đang chứng thực. Vương Bảo Nhạc căng thẳng chờ qua vài giây, ý chí này mới hóa thành giọng nói vang vọng bốn bề: "Thân phận trưởng lão Vân Đình, phù hợp yêu cầu Di Trạch gánh vác sứ mệnh trùng kiến đạo cung, có thể mở tòa linh điện thứ ba, nhận được tạo hóa." Lời nói như sấm rền vang khắp đất trời, đồng thời cửa điện của tòa đại điện thứ ba cũng ầm ầm mở theo hình chữ bát, để lộ ra ánh sáng mờ ảo bên trong. Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Sau khi trải qua tòa cung điện thứ nhất và thứ hai thì hắn cũng đã có kinh nghiệm. Lúc này, hắn nhoáng một cái đã nhảy đến trước cửa đại điện, tiến lên một bước. Chỉ nháy mắt, hắn đã bước vào trong. Năm ưa mới bước vào, theo trước mắt tối đen biến thành u ám, dần dần thấy rõ xung quanh, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng khựng lại. Tóc gáy của hắn đều dựng đứng lên, không dám cục cựa, đồng thời lại muốn lui về theo bản năng. Hoàn cảnh trong tòa đại điện thứ ba này khác hẳn với hai tòa đại điện trước đó. Nơi này không hề có thân ảnh khảo hạch tư cách gì cả, đồng thời phạm vi cũng rộng lớn hơn. Nếu chỉ như vậy thì sẽ không khiến Vương Bảo Nhạc hoảng sợ như bây giờ. Trong đại điện thứ ba rộng lớn này lại bất ngờ có một cái ao lớn với đường kính chừng trăm trượng. Chất lỏng trong ao không phải trong suốt mà là màu trắng sữa, thoạt nhìn giống hệt như sữa vậy. Nó phát ra mùi hương thơm ngát khiến người ta nhịn không được mà muốn uống một hớp. Xung quanh lại có sương mờ quấn quanh, đồng thời lại có từng đợt uy áp liên tục tản ra, bao trùm không gian khiến cho cả đại điện vô cùng nặng nề. Mà nguồn gốc của uy áp đúng là đến từ khu vực ở giữa của cái ao màu trắng nọ. Nơi đó có 11 lá sen mọc ở gần nhau, trên 10 lá sen đều có một đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi. Chỉ có một lá sen là không. Tổng cộng 10 người. 10 đạo thân ảnh này có cả nam lẫn nữ. Mặc dù sương mù phủ kín nhưng vẫn có thể nhìn ra gần như mỗi thân thể đều gầy nhom như một thây khô. Tất cả đều ngồi im ở đó không nhúc nhích. Đồng thời, cũng có từng đợt khí tức chết chóc lan ra. Theo Vương Bảo Nhạc thấy thì đây rõ ràng là 10 thi thể. Quần áo trên người họ cũng giống với thi thể trên biển máu. Đây ắt hẳn đều là tiền bối có thân phận tương đương của Thương Mang Đạo Cung. Uy áp phát ra từ mỗi người lại khiến cảm giác huyết nhục toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy mãnh liệt hơn. Đại điện thứ ba này là sao đây? Đã khác hai cái trước rồi mà còn nhiều thi thể như vậy nữa. Hàm răng của Vương Bảo Nhạc va vào nhau lách cách, hô hấp cứng lại, tim bắt đầu đập rộn lên. Uy áp và bầu không khí ở nơi này khiến hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị, lại khó chịu trong người. Vương Bảo Nhạc muốn rời đi ngay lập tức, nhưng chỉ lùi một bước thì Vương Bảo Nhạc đã nheo mắt dừng lại, ngay sau đó hắn đã lập tức mở to hai mắt. Trong sương mù này có chứa linh khí, mức độ nồng đậm cũng cực kỳ kinh người. Do trước đó quá căng thẳng nên Vương Bảo Nhạc không kịp cảm thụ rõ ràng. Sau khi thả lỏng khống chế thân thể, thử hấp thu sương mù xung quanh một phen thì thân thể Vương Bảo Nhạc lập tức run lên. Sau khi hấp thu, những sương mù này lập tức chui vào trong cơ thể hắn, trực tiếp hòa tan và lan ra toàn thân. Một cảm giác thoải mái và sung sức xưa nay chưa từng có khiến tâm thần Vương Bảo Nhạc cảm thấy thoải mái như được bồi bổ. Linh khí này, khác với liên bang và đạo cung ở bên ngoài, giống như có hoạt tính hơn, chất lượng cũng cao hơn hẳn. Vương Bảo Nhạc liếm môi nhìn cái ao trong màn sương và chất lỏng màu trắng đục bên trong. Mặc dù hắn không biết đây là thứ gì, nhưng cũng nhìn ra chất lỏng màu trắng đó nhất định là tồn tại giống như mầm mống tạo hóa nào đó. Chỉ sương mù do nó phát ra đã ẩn chứa linh khí nhiều đến như vậy rồi, có thể tưởng tượng bản thân chất lỏng màu trắng đục này ắt hẳn sẽ không hề tầm thường. Nhưng những thi thể trong ao vẫn khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy sợ hãi, chẳng qua chướng ngại tâm lý này không kéo dài được bao lâu thì đã bị hắn ném qua một bên. Thân thể của Vương Bảo Nhạc nhoáng cái đã bước vào màn sương. Thoạt nhìn có vẻ lỗ mãng, nhưng thực tế khi tiến lên hắn vẫn vô cùng cẩn thận. Cũng không bước vào ao nước ngay mà khoanh chân ngồi xuống trong màn sương để thử hấp thu. Theo quá trình hấp thu, lượng lớn linh khí lập tức dung nhập vào trong cơ thể. Trong thân thể Vương Bảo Nhạc truyền ra tiếng răng rắc. Một cỗ cảm giác khoan khoái trước nay chưa từng có xuất hiện từ khắp các tế bào trong cơ thể giống như có vô số bàn tay nhỏ bé đang xoa bóp trên người. Làm cho tất cả mệt mỏi nháy mắt đã biến mất. Như thể cả linh hồn cũng được ve vuốt khiến hắn nhịn không được mà suýt rên thành tiếng. Cũng may, Vương Bảo Nhạc phản ứng nhanh, kịp thời khống chế nên mới không phát ra âm thanh kỳ quái nào. Trong lúc toàn thân được tầm bổ vô cùng sảng khoái này, mái tóc của Vương Bảo Nhạc lại dài ra một chút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làn da, huyết nhục và xương cốt của hắn cũng bắt đầu thay đổi. Giống như Vương Bảo Nhạc vừa tấn chức Nguyên Anh trước kia chỉ là một thửa ruộng cạn thiếu nước, nay lại được mưa lành tưới tắm, phát ra sinh cơ sáng rực. Nhờ sinh cơ bổ sung, cảm giác mạnh mẽ trong nhục thể của hắn lại càng mãnh liệt hơn, tu vi của hắn cũng dần tăng lên. Chỉ một nén nhang mà sự kích động của Vương Bảo Nhạc đã tăng lên liên tục, nhất là sau khi cảm nhận được tu vi của mình tăng cao một đoạn, hai mắt của Vương Bảo Nhạc cũng dần sáng lên. Đây nhất định là tuyệt thế linh dịch chí tôn vô địch gì đó trong truyền thuyết. Để ở đây thì phí của trời quá, thi thể của các tiền bối cũng có hấp thu được đâu. Vương Bảo Nhạc chớp mắt vài cái rồi đột nhiên đứng dậy, ôm quyền cúi đầu với cái ao phía trước. Hôm nay đệ tử mạo muội tới đây là do có nỗi khổ bất đắc dĩ, kính xin chư vị lão tổ tiên có linh thiêng xin đừng trách phạt. Nay Thương Mang đạo cung ta đang gặp phải hạo kiếp, đệ tử chỉ có thể đến đây, mong nhận được tạo hóa, từ đó giải cứu nguy cơ của đạo cung. Đệ tử khẩn cầu chư vị lão tổ đồng ý cho đệ tử mang linh dịch trong cái ao đi, biến nó thành vốn liếng cho Thương Mang đạo cung ta vực dậy. Nếu như các lão tổ không đồng ý thì xin hãy lên tiếng. Vương Bảo Nhạc nghiêm mặt nói lớn, sau khi nói xong thì ôm quyền xoay người, ngoan ngoãn đứng đó chờ đợi. Chờ hơn 10 giây sau, Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn. Lúc ngẩng đầu lên thì vẻ mặt còn nghiêm túc hơn, dường như còn có vài phần cảm động. Hắn kích động nói thêm lần nữa. Các lão tổ quả nhiên đều hiểu rõ đại nghĩa, không phản đối lời đề nghị của đệ tử, đa tạ các vị lão tổ. Nói xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc vô cùng thoải mái. Theo hắn thấy thì mình là đệ tử kế pháp của Thương Mang đạo cung, lại có chị đẹp ở bên cạnh. Đến đây hấp thu chút linh khí chẳng khác vì về nhà mình cả. Đồng thời, mình cũng xin phép đàng hoàng chứ có phải tự tiện lấy đi đâu. Các lão tổ đều không phản đối, điều này chứng tỏ họ đã tán thành ta. Vương Bảo Nhạc tự động bỏ qua chuyện các lão tổ không thể phản đối được. Càng nghĩ hắn lại càng cảm thấy việc mình làm rất hợp tình hợp lý nên lại ngẩng đầu ưỡn ngực tiến tới vài bước để tiếp tục hấp thu sương mù. Cứ như vậy, hắn vừa hấp thu vừa tiến tới, thỉnh thoảng lại dừng bước để tiêu hóa. Chẳng mấy chốc đã qua 2 canh giờ, sương mù xung quanh cũng mỏng manh đi nhiều. Mà tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng nhờ linh khí ở đây tầm bổ mà vượt qua thời kỳ củng cố khi vừa tấn chức Nguyên Anh. Thậm chí, tổng số tu vi cũng bắt đầu tiến tới Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Sau khi liên tục tiến tới và hấp thu, thân thể của Vương Bảo Nhạc cũng ngày càng đến gần cái ao kia hơn. Mãi cho đến khi chính thức đến trước cái ao thì vẻ hưng phấn trong mắt Vương Bảo Nhạc lại càng rõ hơn. Hắn cúi đầu nhìn cái ao bên dưới, chần chừ một lúc rồi lại tự an ủi bản thân vài câu. Lúc này, hắn mới bấm niệm pháp quyết chỉ tay một cái, thu lấy một giọt chất lỏng từ trong ao. Chất lỏng màu trắng sữa này phát ra mùi hương vô cùng quyến rũ. Vương Bảo Nhạc vừa nhìn thì đã có xúc động muốn nuốt vào bụng. May mà trong lòng hắn ít nhiều cũng có cảm giác ngại bẩn nên mới nhịn được. Cuối cùng hắn lại vận chuyển vệ chủng trong cơ thể, lực hút lập tức bùng nổ. Tất cả lực hút truyền vào ngón tay để ra sức hấp thu. Chỉ trong nháy mắt thì giọt chất lỏng đó đã nhanh chóng tan biến, hóa thành một làn xương trắng rót vào trong ngón tay của Vương Bảo Nhạc, dần lan ra toàn thân. Sau khi xương trắng dung nhập vào cơ thể, trong đầu Vương Bảo Nhạc lập tức ong lên, hai mắt nhắm nghiền. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ linh khí khổng lồ đến mức khó mà hình dung được đang bùng nổ trong cơ thể mình. Lúc này, Nguyên Anh của Vương Bảo Nhạc cũng mở mắt ra, lập tức thổ nạp để hấp thu. Hồi lâu sau, khi Vương Bảo Nhạc mở mắt ra thì trong mắt lại xuất hiện vẻ hưng phấn dữ dội hơn. Phát tài rồi. Vương Bảo Nhạc liếm môi, thử cảm ứng tu vi vừa được đề cao của mình. Sau khi xác định chất lỏng này không tạo thành ảnh hưởng gì với bản thân, Vương Bảo Nhạc cũng không chần chừ thêm nữa. Hắn lập tức bước tới, trực tiếp khoanh chân ngồi bên cạnh ao, vệ chủng trong cơ thể cũng toàn lực bộc phát. Tiếng ầm ầm lập tức vang vọng trong đầu Vương Bảo Nhạc giống như từng tiếng sấm vang rền. Vô số chất lỏng trong ao nước bị phân giải thành sương mù, điên cuồng chui vào trong thân thể Vương Bảo Nhạc từ các lỗ chân lông. Thân thể của Vương Bảo Nhạc bắt đầu run lên một cách mất khống chế, Nguyên Anh của hắn cũng toàn lực ứng phó, nuốt vào từng ngụm. Từng làn sóng linh áp tu vi liên tục tỏa ra xung quanh Vương Bảo Nhạc, đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, càng lúc lại càng mạnh hơn. Lúc này, tu vi của hắn cũng điên cuồng được tầm bổ, liên tục tăng lên đến mức có thể sánh với Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Vẫn có thể tiếp tục thêm lần nữa vậy. Khí tức của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Hắn thì thào rồi tiếp tục điều khiển vệ chủng trong cơ thể điên cuồng hấp thu. Thậm chí, Nguyên Anh của Vương Bảo Nhạc cũng bay ra khỏi cơ thể, lơ lửng ngay trên đỉnh đầu của hắn, còn bấm niệm pháp quyết dẫn dắt nước ao bay lên, hấp thu linh khí ở phạm vi lớn hơn. Từ xa nhìn lại, do Vương Bảo Nhạc hấp thu nên toàn bộ đại điện lại có nhiều sương mù bốc lên hơn. Tất cả sương mù đều quay vòng quanh người Vương Bảo Nhạc, giống như tạo thành một dòng xoáy khổng lồ. Vương Bảo Nhạc đang ở giữa dòng xoáy lúc này lại không hề phát hiện, lông mi của một cỗ thi thể gầy gò trên lá sen ở giữa hồ đang nhúc nhích như sắp mở mắt ra. Bởi vì xung quanh bị linh vụ bao phủ, Vương Bảo Nhạc lại đang tập trung hấp thu linh khí trùng kích tu vi đến lúc mấu chốt nên không hề biết gì về chuyện có một thi thể muốn mở mắt ra. Như vậy cũng là chuyện tốt đối với hắn. Nếu như người khác ở vào trạng thái của hắn, nhìn thấy có thi thể mở mắt thì chắc chắn sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Nhẹ thì gián đoạn tu luyện, nặng thì linh lực hỗn loạn. Đồng thời, dường như thi thể vừa động đậy lông mi kia cũng không hoàn toàn tỉnh lại, chỉ rung rinh vài cái rồi dừng lại, nên xét từ một góc độ nào đó thì Vương Bảo Nhạc cũng không hề bị quấy rầy. Hắn vẫn điên cuồng hấp thu, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Hắn lên tinh thần, tích lũy tu vi đến Nguyên Anh trung kỳ. Nếu là bình thường, dưới tiền đề công pháp chưa đạt, những tu sĩ khác muốn làm được điều này không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, vì ở bất cứ cảnh giới nào thì công pháp cũng là thứ rất quan trọng. Thế nhưng Vương Bảo Nhạc lại khác, lúc này điểm đặc biệt của tinh thần Nguyên Anh cũng phát huy tác dụng. Ngay cả khi không có công pháp, chỉ hấp thu tích lũy về lượng thì Vương Bảo Nhạc cũng có thể khiến cho tu vi của mình không ngừng tăng lên. Tuy rằng do chưa tu hành công pháp Nguyên Anh nên kiểu tu vi này của Vương Bảo Nhạc chỉ được xem như đột phá nhưng không thể coi là tấn thăng thật sự. Nhưng chỉ cần hắn chọn được công pháp thích hợp, sau đó tu luyện bổ sung là có thể đột phá. Không có ảnh hưởng gì cả. Vương Bảo Nhạc không thiếu công pháp, dù là ký ức trong Minh Mộng, thần thông đổi được trong Thương Mang Đạo Cung, hoặc là thu hoạch của hắn từ Vạn Pháp Chi Nhãn lúc trước đều có thể khiến cho con đường tu luyện Nguyên Anh của hắn sau này của hắn trở nên rõ ràng hơn. Cho nên, hắn không cần đi hỏi chị đẹp mà tự tổng hợp ra 7-8 phương án trong não hải của mình. Với Vương Bảo Nhạc, mỗi một phương án đều có cả lợi lẫn hại. Cũng chính vì có quá nhiều sự lựa chọn nên hắn mới không thể quyết định ngay, định bụng quay về liên bang trước, sau đó cẩn thận cân nhắc rồi mới lựa chọn. Công pháp Nguyên Anh vô cùng quan trọng. Nó có thể quyết định phương hướng tương lai của một tu sĩ. Mỗi phương án hắn tổng hợp ra đều không giống bình thường. Tự chung thì có 3 con đường để lựa chọn. Con đường đầu tiên là lấy nhục thân làm trọng, linh lực là phụ, từ đó tạo nên một con đường lực mở sơn hà, tay hái sao trời. Con đường tu luyện này có 3 loại công pháp, loại nào cũng khiến Vương Bảo Nhạc thấy thích thú. Còn một con đường nữa là lấy thần thông làm chính, tăng sự nhạy bén của tu sĩ với pháp tắc thiên địa, khiến cho tốc độ tu luyện của tu sĩ càng ngày càng nhanh. Tát đậu thành binh, hô phong hoán vũ, phối hợp với đặc tính của tinh thần Nguyên Anh, khiến tu sĩ vượt xa người cùng cảnh giới, thậm chí còn sinh ra uy lực chấn áp. Con đường này cũng có 3 loại công pháp, Vương Bảo Nhạc cần phải phân tích thật kỹ. Con đường cuối cùng là con đường khiến cho Vương Bảo Nhạc phân vân nhất, bởi vì con đường này không liên quan đến nhục thân, không liên quan đến sự nhạy cảm của tu sĩ với pháp tắc thiên địa mà chỉ có giết chóc. Dùng giết chóc để chứng đạo, một khi bước lên con đường này, trong cảnh giới Nguyên Anh, sát khí ngập trời, xem vạn vật trong trời đất như chó rơm. Về phần công pháp thì chỉ có một, đó chính là Yểm Mục Quyết. Một khi tu luyện công pháp này, bên ngoài cơ thể sẽ ngưng tụ ra một con mắt màu trắng trông như thực thể, bay lơ lửng quanh người. Khi trở thành thần thông chi pháp, công pháp tu luyện này cũng khác với những công pháp khác, chỉ cần duy nhất một thứ, đó chính là giết chóc. Mỗi khi giết một người sẽ huyễn hóa ra một con mắt màu trắng, đồng thời tu vi sẽ tăng thêm một tia, đó chính là Yểm Mục. Một khi giết chóc nghịch thiên, người tu luyện môn công pháp này sẽ bạo phát tu vi, hư không bốn phương thậm chí tám hướng xung quanh đều sẽ huyễn hóa ra vô số con mắt, mà mỗi yểm mục đều có khả năng phá pháp, hơn nữa còn có uy thế nhiếp thần, cùng lúc tiêu diệt tất cả lực sát thương đánh tới, có thể so với sức mạnh tự nổ của người bị tiêu diệt và chuyển hóa thành yểm mục. Có thể nói đây là một môn công pháp tồn tại chỉ vì giết chóc, càng giết càng mạnh, càng giết càng điên cuồng. Công pháp này không đến từ Vạn Pháp Chi Nhãn, cũng không phải thu hoạch từ Thương Mang Đạo Cung, thậm chí đến cả chị đẹp cũng không biết. Bởi vì pháp quyết này có nguồn gốc từ ghi chép xa xưa ở kho điển tịch Minh Tông trong Minh Mộng của Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc hãy còn nhớ rõ, trong điển tịch của Minh Tông từng miêu tả công pháp này như sau. Đây là công pháp thất truyền của một nền văn minh tu chân cổ. Bởi vì chỉ có khẩu quyết cảnh giới Nguyên Anh, không có phần sau nên dù có uy lực kinh người nhưng cũng đành liệt vào hàng ngũ công pháp giang dở. Tạm thời không cân nhắc đến con đường này nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, gác hết những suy nghĩ này qua một bên rồi toàn lực hấp thu linh dịch trong ao. Bất luận chọn con đường nào thì bây giờ hắn cũng phải cố hết sức để hấp thu. Nâng tu vi lên đến Nguyên Anh trung kỳ, đặt nền móng vững chắc cho những lựa chọn sau này. Sau khi quyết định, sức hút của vệ chủng trong người Vương Bảo Nhạc lại tăng lên. Tiểu Nguyên Anh béo mập lơ lửng trên đỉnh đầu hắn cũng nhanh chóng dùng hai cánh tay béo ú kết pháp quyết, hành động nhanh đến mức chỉ nhìn thấy tàn ảnh. Chẳng mấy chốc, cơ thể của hắn đã hấp thu một lượng lớn linh dịch như đang nuốt chửng lấy, sau khi vào trong cơ thể, linh dịch không ngừng bùng nổ, hóa thành linh lực thúc đẩy tu vi tăng lên. Dưới sự bồi bổ của linh dịch kinh người, không đến nửa nén nhang, trong cơ thể của Vương Bảo Nhạc đã vang lên tiếng cạch cạch. Đó là âm thanh báo hiệu hấp thu vượt quá cực hạn chứa đựng của cơ thể. Cùng lúc đó, tổng lượng linh lực trong người hắn cũng dừng lại tại đây, vượt qua cực hạn Nguyên Anh sơ kỳ, đạt đến mức độ nguyên anh trung kỳ. Mà nguyên anh của hắn hiện giờ không còn béo nữa mà đã tròn lẳn. Thậm chí, nếu chỉ nhìn qua còn không nhận ra đó là nguyên anh. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc có cảm giác cả tinh thần và nhục thân đều không chịu nổi nữa. Nhưng nếu cứ kết thúc như thế này thì hắn lại không cam tâm. Chẳng dễ gì ta mới vào được, không thể chỉ hút một chút như thế này được. Vương Bảo Nhạc mở mắt nhìn cái ao trước mặt. Những thứ mà hắn hấp thu được còn không đến một phần nghìn. Lúc này, hai mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kiên quyết. Hắn quyết định tàn nhẫn với bản thân một chút. Béo thì cứ việc béo, ta cứ tiếp tục hút. Sau khi thầm nghĩ, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, vệ chủng trong cơ thể của hắn lại bộc phát. Linh khí kinh người ập vào với khí thế như rời núi lấp biển. Nếu như nguyên anh và cơ thể hiện tại không thể chứa được nhiều như thế, Vương Bảo Nhạc bèn chọn cách quen thuộc với bản thân nhất, đó chính là chuyển linh lực này thành lớp mỡ để lưu trữ trong người. Đối với những người khác, có lẽ biện pháp này sẽ tồn tại một số vấn đề, nhưng với một kẻ có phệ chủng như Vương Bảo Nhạc thì nó lại vô cùng đơn giản, chỉ cần cơ thể không phát nổ thì hắn có thể hấp thu không ngừng. Vậy nên, chẳng mấy chốc, cơ thể của Vương Bảo Nhạc đã béo lên trông thấy. Linh uy mà hắn tỏa ra cũng dần dần khiến người ta kinh hãi. Thậm chí, nếu để tu sĩ nguyên anh khác nhìn thấy thì chắc chắn cũng phải hoảng sợ. Với những tu sĩ nguyên anh bình thường, cảm giác áp bức mà linh lực của Vương Bảo Nhạc sinh ra hiện giờ có thể nói là vô cùng khủng bố. Mãi cho đến một nén nhang sau, hô hấp của Vương Bảo Nhạc bắt đầu trở nên khó nhọc. Cơ thể của hắn hiện giờ cũng gần giống nguyên anh, sắp biến thành một quả cầu thịt khổng lồ tới nơi. Thậm chí, đến ngũ quan anh tuấn cũng biến mất, cho dù người quen nhìn thấy thì e là cũng không thể nhận ra hắn ngay được. Vương Bảo Nhạc có lòng nhưng không đủ sức, chỉ đành dừng việc hấp thu lại. Không thể hấp thu tiếp nữa, nếu như còn tiếp tục thì ta sẽ không bay nổi mất. Vương Bảo Nhạc mở mắt ra một cách khó nhọc, nhìn bụng của mình rồi lại liếc sang ao, cắn răng hấp thu thêm một lúc nữa. Cuối cùng khó khăn lắm mới dừng lại được. Lấy mấy con rối trong túi trữ vật của mình ra. Ta không hút nổi nữa, nhưng mấy con rối thì chắc là có thể. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kiên định. Hắn kết pháp quyết, ngâm mấy con rối này trong linh dịch, thôi thúc linh phôi của con rối, biến bọn chúng thành vật chứa để đựng linh dịch. Sau đó, hắn lại lấy ra mấy chiếc bình, có lớn có nhỏ để bắt đầu lấy linh dịch. Nhưng cho dù hắn có làm hết mọi thứ thì linh dịch ở đây vẫn quá nhiều. Vương Bảo Nhạc đắn đo một hồi. Trong khi hắn nghĩ tới nghĩ lui, thi thể nhúc nhích lông mi nằm trên lá sen lúc này nhúc nhích cả mí mắt, hí mắt ra, để lộ ánh sáng trắng yếu ớt bên trong. Đúng lúc này, Vương Bảo Nhạc đột nhiên vỗ bụng một cái. Sao ta lại quên mất đế khải cơ chứ? Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, vội kết pháp quyết, nhiều đường kinh mạch màu đỏ lan ra vây quanh hắn. Sau khi chúng huyễn hóa thành thân ảnh màu đỏ thì Vương Bảo Nhạc lập tức bắt đầu thi triển trúc đoạt chi pháp. Trúc đoạt chi pháp vốn là thôn phệ, mà đế khải là một tồn tại như vật chứa ngoài cơ thể. Vì thế vào lúc này, sự kết hợp của trúc đoạt và đế khải trong đại điện thứ ba này vô cùng đáng sợ. Sau khi vận chuyển, một lượng lớn linh dịch ập tới, không ngừng đổ xuống. Đế khải của Vương Bảo Nhạc thay đổi rõ rệt, huyết mạch màu đỏ càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, chúng chẳng chịt nối kín với nhau, thân ảnh màu đỏ được hình thành lúc trước trở nên cao lớn khiến người ta có cảm giác dữ tợn kinh khủng. Càng không nói tới chuyện nhờ sự hấp thụ này, đế khải từng tan vỡ cũng khôi phục lại một cách hoàn mỹ. Thậm chí hóa cốt tầng thứ hai cũng xuất hiện lần nữa. Có thể nhìn thấy, bên trong thân ảnh màu đỏ của đế khải xuất hiện những sợi màu trắng. Số tơ màu trắng này càng ngày càng nhiều, đã vượt qua mức độ khi Vương Bảo Nhạc giao chiến với Du Nhiên đạo nhân. Cuối cùng, những sợi tơ trắng này ngưng tụ lại, hóa thành khung xương. Phóng mắt nhìn lại, Vương Bảo Nhạc ngồi khoanh chân giữa ao giống như một chiến thần cao lớn, một cỗ cảm giác thị huyết tựa như hung thú bộc phát. Nhất là thần binh cốt thủ trong tay phải của đế khải trên tay Vương Bảo Nhạc, lúc này được tầm bổ nên khí thế của nó liên tục tăng lên. Lại dung hợp cùng đế khải của Vương Bảo Nhạc hoàn mỹ hơn. Khí tức phát ra từ trên đó đã hoàn toàn vượt qua nguyên anh, đạt đến trình độ thông thần. Có thể tưởng tượng, với chiến lực của Vương Bảo Nhạc lúc này mà dốc toàn lực ứng phó, nếu như gặp lại Du Nhiên đạo nhân, không cần dùng đến thủ đoạn thì hắn cũng đủ tư cách đánh một trận với ông ta. Đúng lúc này, linh dịch trong hồ cuối cùng cũng vơi đi một chút, trúc đoạt đế khải cũng dần dần đến cực hạn. Nếu như cứ tiếp tục hấp thu nữa thì sẽ có nguy cơ tự nổ, nhưng Vương Bảo Nhạc nghĩ mình có thể thử thêm một chút nữa. Nhưng đúng lúc hắn muốn tiếp tục, ở trên lá sen đằng xa, thi thể vốn chỉ hơi hé mắt kia đã hoàn toàn mở bừng hai mắt, lộ ra ánh sáng trắng mê man. Dù chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng tay phải vẫn giơ lên, bắn nhẹ một cái theo bản năng. Một cỗ sức mạnh khó mà hình dung nổi ầm ầm bùng nổ ngay trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đần thối mặt ra, không đợi hắn kịp phản ứng thì thân thể của hắn đã bay ngược ra sau khi bị cự lực này đánh tới. Vương Bảo Nhạc bị đánh bay ra khỏi ao, bắn ra ngoài cửa đại điện, bị đánh bay ra bên ngoài. Chuyện gì thế này? Tiếng gào thét của Vương Bảo Nhạc hãy còn vang vọng trong đại điện. Khi giọng nói của hắn tan biến, ánh sáng trắng trong mắt thân ảnh trên lá sen cũng từ từ tan đi, con người lộ ra thần thái như vừa mới thức giấc. Dường như lúc này hắn mới thật sự thức tỉnh. Thân ảnh này ngơ ngác nhìn hoàn cảnh xung quanh, qua hồi lâu hắn mới thử cảm ứng khí tức xung quanh, đôi mày dần trao lại. Khí tức của Lý Vô Trần. Không đúng, còn có người ngoài nữa. Trong khi lẩm bẩm, thân ảnh đó cúi đầu nhìn xuống ao, trầm mặc một lúc rồi mới lắc đầu. Năm đó, ta đã cảm thấy tên tiểu tử Lý Vô Trần này mặt mày gian dảo, chẳng phải kẻ tốt lành gì, quả nhiên không sai, đúng là quá tham lam. Thân ảnh đó lẩm bẩm mấy câu, có lẽ là do vừa thức tỉnh, cũng có thể vết thương quá nặng nên không thể rời đi được. Tóm lại, sau khi lẩm bẩm xong thì hắn không để tâm cho lắm, từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Về phần Vương Bảo Nhạc, sau khi bị cự lực kia đánh văng ra khỏi đại điện như bị tống cổ, lúc này hắn hãy còn đang bay như một con diều đứt dây. Sau khi tống Vương Bảo Nhạc ra khỏi đại điện thì dư lực kia vẫn còn, mặc cho hắn muốn dừng lại thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể mặc cho dư lực đánh mình ra ngoài ít nhất hơn 100 dặm nữa. Sau khi dư lực tan hết, Vương Bảo Nhạc đập vào một ngọn núi chót vót dựng đứng, dính chặt trên nó. Hồi lâu sau, Vương Bảo Nhạc mới run rẩy bò ra khỏi cái hố trên ngọn núi. Đầu tóc rối bời, toàn thân vô cùng chật vật. Mặc dù không bị thương quá nặng nhưng toàn thân đều đau đớn, cảm giác này khiến cho Vương Bảo Nhạc nhe răng trợn mắt, không cam lòng chút nào. Làm gì mà keo kiệt thế, lúc trước ta cũng đã hỏi có thể mang nước ao đi được không, chẳng phải đã ngầm đồng ý rồi sao? Hơn nữa, ta được ăn được nói mà có gói đem về đâu, ta chỉ hấp thu một chút thôi mà. Vương Bảo Nhạc nhớ lại cảnh tượng trước đại điện khi nãy. Trong lòng đã có suy đoán, trước khi hắn bị văng đi cũng loáng thoáng nhìn thấy trên lá sen có một thân ảnh giơ tay lên. Hắn đoán ắt hẳn mấy vị tiền bối đạo cung trong đại điện kia vẫn chưa chết. Vương Bảo Nhạc thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Sau khi cúi đầu nhìn bụng của mình, hắn lại gian nan xoay cổ quan sát xung quanh. Vương Bảo Nhạc phát hiện bản thân mình đang ở khu vực nằm giữa mũi kiếm và thân kiếm. Hắn lưu luyến nhìn về phía đại điện ở băng nguyên. Sau khi suy nghĩ một lát, Vương Bảo Nhạc đành phải từ bỏ. Thôi vậy, nơi này không giữ ông đây thì tự có nơi khác giữ. Ông đây không thèm chơi ở đây nữa. Về liên bang làm tổng thống vậy. Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm mấy câu, nhớ lại công lao trước đây của mình và chuyện tiêu diệt Du Nhiên đạo nhân, coi như đã hóa giải nguy cơ của liên bang. Hắn có chiến công lớn như thế, cộng thêm công pháp lúc trước, nếu như Tiểu Đoan Mộc không nhường cho hắn làm tổng thống thì đúng là thiên lý khó dung. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lập tức kích động hẳn lên. Trở thành tổng thống liên bang chính là giấc mơ của cuộc đời hắn. Vốn còn tưởng là nó rất xa vời, nhưng nay chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới. Cảm giác này khiến tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn. Thân thể cũng hết cả đau đớn. Hắn cũng quên bén nỗi buồn bực và tiếc nuối trước đó, thân thể nhoáng lên một cái, muốn bay đi tìm phi tiên đài để rời khỏi đây. Nhưng do thân thể của hắn quá béo, nhất là chất lượng của lớp mỡ kia quá dày nên trọng lượng cũng vô cùng kinh người. Trước kia, lớp mỡ của Vương Bảo Nhạc tối đa chỉ cỡ 1/10 của bây giờ, nay quá nhiều mỡ dồn lại khiến thể trọng của hắn đạt tới mức độ cực kỳ khoa trương. Nhìn từ xa, Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì một núi thịt di động. Nếu như có phàm nhân bình thường nhìn thấy thì cảm nghĩ đầu tiên của họ chính là giật mình. Thậm chí còn cho rằng mình gặp phải hung thú ấy chứ. Tất cả những chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa hí hửng bay lên không suýt chút nữa đã cắm đầu xuống đất. Khó khăn lắm Vương Bảo Nhạc mới đứng vững được, người thì ướt đẫm mồ hôi. Không được rồi, tạm thời mình đừng nên về liên bang thì hơn. Phải ở lại đảo chính của Thương Mang Đạo Cung để giảm cân trước đã. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn vừa mừng vừa giàu vì cân nặng của mình lúc này. Nhất là khi nghĩ đến gia phả nhà mình, dù bây giờ hắn đã là tu sĩ thì vẫn cảm thấy lo lắng. Sau khi hạ quyết định, Vương Bảo Nhạc vận chuyển toàn bộ tu vi, cố lết thân thể của mình bay đi xa. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tìm thấy một tòa phi tiên đài, hóa thân thành một làn khói to đùng, bắt đầu hành trình xuyên qua khu vực thân kiếm. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng không hề biết chuyện Du Nhiên đạo nhân đã sống lại, cũng không biết trong chiến hạm tộc Vị Ương lại có kẻ chủng tinh. Dù sao thì hắn vẫn đinh ninh rằng Du Nhiên đạo nhân đã chết. Trận chiến của liên bang xem như đã được hóa giải. Cũng chính vì vậy nên hắn mới tốn không ít thời gian để nhận được tạo hóa trong 3 tòa đại điện nọ. Vậy nên đương nhiên hắn cũng sẽ không biết lúc này liên bang đã chính thức giao chiến với tu sĩ Thương Mang Đạo Cung đang bị tộc Vị Ương điều khiển. Thật ra thì chiến tranh đã bùng nổ vào 1 tháng trước. Do có Triệu Nhã Mộng cảnh báo. Cộng thêm trong quy hoạch của Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn cùng những cao tầng khác vẫn luôn đề phòng và xem Thương Mang Đạo Cung như kẻ địch giả tưởng nên dù trận chiến này rất gian nan. Nhưng sự chống cự của liên bang cũng khiến cho Du Nhiên đạo nhân và Thương Mang đạo cung phải giật mình. Thứ liên bang am hiểu chính là bố trí và tính toán, trí tuệ chiến tranh do vô số người động não tổng kết ra cũng là một loại sức mạnh. Kế hoạch bách tử chỉ là một phần trong những sắp xếp này, nếu được thì sẽ dung hợp trong hòa bình. Nếu không được, dù là đại trận sao thủy hay bom phản linh chôn bên dưới nó đều được chuẩn bị khởi động bất kỳ lúc nào. Thậm chí, trong liên bang đã tiến hành thôi diễn về chiến tranh rất nhiều lần. Dựa vào những thông tin mà đám người Vương Bảo Nhạc gửi về, liên tục tăng cường và điều chỉnh điều kiện thôi diễn khiến cho việc thôi diễn được tiến hành liên tục. Xét tổng thể thì từ rất lâu trước đó Vương Bảo Nhạc đã có mục đích nhằm vào trận chiến tranh liên quan đến sự tồn vong của nền văn minh trong tương lai này và bố trí 3 tầng phòng tuyến. Tầng phòng tuyến thứ nhất chính là sao thủy. Tầng phòng tuyến thứ hai là sao kim. Tầng thứ ba là sao hỏa. Nếu như 3 tầng phòng tuyến này đều bị phá hủy thì trái đất chẳng còn ý nghĩa tồn tại nữa. Có điều, dù tất cả kế hoạch lẫn bố trí đều được chuẩn bị sẵn sàng, nhưng sự cố bất ngờ lại vẫn ập tới. Trong tầng phòng tuyến thứ nhất là sao thủy vốn có chôn rất nhiều bom phản linh. Kế hoạch là một khi phát hiện có điều không ổn thì sẽ cho nổ sao thủy khiến cho Thương Mang đạo cung trọng thương, đồng thời cũng đóng truyền tống trận. Nhưng sai lầm đầu tiên của Đoan Mộc Tước chính là muốn đợi khi đại quân của Thương Mang đạo cung đến rồi mới cho nổ sao thủy. Không những muốn đóng truyền tống trận mà còn muốn tiêu diệt cả đám xâm lăng của Thương Mang đạo cung. Nhưng đại quân của Thương Mang đạo cung tới quá nhanh. Nhất là chiến hạm khủng bố của tộc Vĩ Ương đã trực tiếp trấn áp quá trình cho nổ sao thủy khiến kế hoạch cho nổ sao thủy của liên bang thất bại. Chỉ có thể từ bỏ tầng phòng tuyến thứ nhất là sao thủy để lùi lại giữ sao kim. Lấy đó làm phòng tuyến tiếp theo. Nhưng dù sao liên bang cũng đã có chuẩn bị nhiều năm. Mặc dù quá trình cho nổ bom phản linh ở sao thủy bị chấn áp, nhưng uy lực bộc phát khi nó tự nổ vẫn khiến cho Du Nhiên đạo nhân và Thương Mang đạo cung phải lắp bắp kinh hãi. Thậm chí, do trước đó bản thân chiến hạm đã bị hư tổn, lại trải qua việc Vương Bảo Nhạc tự nổ trúc đoạt đế khải ở bên trong nên sau khi chấn áp quá trình tự nổ của sao thủy thì nó lại bị hỏng nặng hơn. Không thể không dừng lại sửa chữa một phen. Cũng vì vậy nên khiến cho trận chiến tranh này xuất hiện khoảng dừng ngắn ngủi.